chủ nữ là ta, còn nam chủ ngươi ở đâu? Chương 8, trở về cô nhi viện, bảo bối papa dắt ngươi đi, nhận nuôi Mẫn Lam, giải đáp, khóc chuyện audio.com, sân cô nhi viện các con tập hợp nào. Sơ Hiền vừa vỗ tay vừa hô to, đám học viên nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, Mẫn Lam cùng Mạc Kỳ cũng vào đội hình, hôm nay chúng ta có khách quý tới thăm đấy. Sơ Tuệ nói nhỏ với đám học viên, sau đó ba sơ cung kính cúi người, đám học viên cũng hồi hộp muốn xem ai là người mà các sơ phải cung kính đến vậy. Chủ tịch Trịnh, phu nhân, mời các vị xem, đây đều là những gương mặt sáng giá của cô nhi viện chúng tôi. Sơ Hiền cười hiền từ nói, mọi người đều hồi hộp xem người nào may mắn được Trịnh gia chọn chúng. Lý phu nhân không chút do dự, chỉ tay về phía Mẫn Lam đang thờ ơ phía dưới quả quyết. Không cần, tôi quyết định chọn cháu này. Lý phu nhân tuổi còn trẻ, dung mạo xuất chúng, thông minh lanh lợi được nhiều người yêu mến. Mẫn Lam cũng là đứa nhỏ tài năng hơn người. Người chọn chúng nó không ít, chắc Lý phu nhân cũng không ngoại lệ, mọi người nghĩ thầm. Trong khi tất cả mọi ánh mắt trầm trồ lẫn ghen tị đổ về phía nó thì nó vẫn bình tĩnh thản nhiên như không. Thực sự nó không nghe thấy gì hết và căn bản nó cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Khi phát hiện mọi ánh mắt đổ về phía nó giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đáp lại Lý phu nhân bằng một ánh mắt sắc lạnh. Cô nói gì, Lý phu nhân tuổi còn trẻ nên gọi là cô cũng không có gì là lạ. Lý phu nhân kinh ngạc nhìn nó, hồn phách như bay tán loạn hết, không ngờ người đang đứng trước mắt mình là một đứa trẻ mới 7 tuổi, ánh mắt sắc lạnh kia dường như không thuộc về thân thể này. Người đàn ông kia thấy tình hình không được tốt đến gần chỗ Mẫn Lam, xoa nhẹ đầu, cười nhẹ với nó. Từ giờ con sẽ gọi cô ấy là mẹ nhé. Ánh mắt đen sắc lạnh từ từ chuyển rời khỏi Lý phu nhân và đặt lên người Trịnh Lam An, khiến cho ông lạnh sống lưng, kinh ngạc nhìn nó, giờ ông đã hiểu vì sao vợ của ông lại thất thần đến vậy. Tại sao, nó hỏi, cả cô nhi viện lẫn gia đình họ Trịnh kia được phen ngây người. Tại sao ư, có thể nói gia đình họ Trịnh có một khối tài sản không nhỏ, họ không có con nên đi nhận con nuôi, và đứa con nuôi sẽ được thừa hưởng số tài sản ấy từ gia đình họ, không nói đến gia đình họ Trịnh là nhà thượng võ, họ rất ít khi nhận con nuôi, những người được nhận nuôi đều là những người có tố chất. Khi qua tay họ ai cũng sẽ trở thành một cực phẩm tinh anh. Tính đến bây giờ, Mẫn Lam là người con thứ ba họ nhận nuôi, hai người con trước đều đã bỏ mạng trong trận hỏa hoạn 3 năm trước. Thế mà giờ nó lại ngang nhiên hỏi tại sao, đúng là có phúc không biết hưởng. Nó thì lại có suy nghĩ khác, một gia đình xa lạ, nó không quen biết, không có quan hệ gì, hơn nữa cũng chẳng biết họ là hạng người như thế nào. Thì sao nó có thể liều mạng đi theo, khách chương.